Ngạo Thế Đan Thần, chương 589, Ngư Ông Đắc Lợi, gocchuyenaudio.com, thấy có những thế lực khác người đi tới, Hỏa Thần Điện Trung Niên sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Các ngươi chính là cái kia mới cất vương giả điện phái tới, tại thiên giới cũng là chỉ là con kiến cỏ nhỏ. Hỏa Thần Điện Trung Niên cười lạnh nói, không, chúng ta là Thần Vũ Điện, ta nghĩ không bao lâu nữa, tại thiên giới thượng diện sẽ có một vị trí, đương nhiên, các ngươi đến có mệnh sống đến phi thăng thiên giới, mới có thể nhìn thấy. Thần Vũ Điện một lão giả cười nhạt nói, nhưng trong con ngươi nhưng mang đầy sát khí. Trầm Tường cả kinh, hắn biết Thần Vũ Điện là thuộc về vương giả điện tại phàm giới bên trong chi nhánh, bây giờ lại muốn chính mình độc lập, điều này nói rõ tại Thần Vũ Điện sau lưng, có một cái thực lực có thể so với. Nhân vương người đang ủng hộ, thế lực phân tranh, vốn chính là 10 phần tàn khốc, hiện tại Trầm Tường đối với Thần Vũ Điện lại có càng cao hơn một tầng nhận thức. Tò mồm phét lát, ta thừa nhận các ngươi cái gì kia nhân vương huyết mạch có điểm môn đạo, nhưng chúng ta Hỏa Thần Điện cũng không phải là ăn chay, huống chi hiện tại chúng ta đều không thể khiến dùng chân khí, ngươi đừng quên chúng ta Hỏa Thần Điện trưởng lão đều có cái gì. Hỏa Thần Điện Trung Niên, nắm đấm nắm chặt thân thể dĩ nhiên bộc phát ra một cỗ nóng rực khí tức. Điều này làm cho Trầm Tường hơi bắt đầu kinh ngạc, tại loại này không thể khiến dùng chân khí dưới tình huống, cái kia Hỏa Thần Điện Trung Niên dĩ nhiên có thể thả ra nhiệt lượng, đã nói lên hắn có thể dùng hỏa. Mà Trầm Tường nắm giữ càn khôn hỏa hồn, nhưng hắn nhưng không làm. Được điểm ấy, hỏa hồn, quả nhiên như thế, chúng ta đã sớm nghe nói, các ngươi Hỏa Thần Điện người, đều là ác ma chuyên môn chung quanh cướp đoạt hỏa hồn, sau đó sẽ dùng Hỏa Thần Điện tà pháp dung nhập thân thể của các ngươi. Thần Vũ Điện lão giả nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể xương cốt đùng đùng vang lên, lực lượng tại trong thân thể hắn tuôn ra. Thực lực của hai bên đều gần như, bất quá bọn hắn tại sử dụng chân khí thời điểm, đều hứng chịu tới hạn chế, cho nên bọn hắn chiến đấu cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Này bốn cái thực lực lực lượng ngang nhau người, không lại đấu võ mồm, đồng thời khởi xướng mãnh công, đều là vật lộn. Tuy rằng không thể khiến dùng chân khí, nhưng bọn hắn thông qua thân thể thi triển ra lực lượng nhưng cũng thập phần cường đại, mà Trầm Tường cũng đang đợi thời cơ ra. Tay, Hỏa Thần Điện vốn là không phải kẻ tốt lành gì, chuyên môn cướp đoạt hỏa hồn, hắn gặp phải như thế một cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha, mà Thần Vũ Điện trước đó muốn cho hắn tử, hắn bây giờ cũng tuyệt không lưu thủ. Bởi vì không thể khiến dùng chân khí, này bốn cái nhất bàn cảnh bạo phát chiến đấu, động tĩnh cũng không phải là rất lớn, sẽ không đưa tới những người khác. Có thể tu luyện chân khí thời điểm, đại đa số người đều sẽ không tại thân thể mặt trên hạ quá nhiều tinh lực, trừ phi là tại cảnh giới cực hạn bách luyện cảnh thời điểm, cái này thị phi tu luyện không thể, nhưng một khi bước vào niết bàn cảnh, rất nhiều người đều sẽ đem thân thể tu luyện các ở một bên, chủ yếu tu luyện chất phát chân khí. Tại loại này 20 lần trọng lực trong hoàn cảnh, 10 phần tiêu hao thể lực. Bốn người đánh cho khó bỏ khó phân, chỉ là hơn một canh giờ quá khứ, bọn họ lực lượng đều yếu bớt hơn một nửa, đều đầu đầy mồ hôi. Mà lúc này xác thực Hỏa Thần Điện chiếm thượng phong, bởi vì bọn hắn nắm giữ hỏa hồn, công kích thời điểm có thể thả ra một loại bức người nhiệt khí, đối với nhân cũng là một loại giàn vặt. Sắp xỉ rồi, Tiểu Thí Long, xem trọng thời cơ phối hợp ta một thoáng. Trầm Tường nói rằng, Long Tuyết Di ở trong môi trường này sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì, bởi vì nàng sử dụng chính là pháp lực, nàng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngưng tụ linh khí trong thiên địa, làm lực lượng của chính mình tiến hành công kích. Tìm tới những này linh dược có ăn ngon làm cho người ta ra ăn một điểm là được. Long Tuyết Di mười phần nhu thuận nói rằng, đối với cái này cả ngày trang nộn, lão nữ hài Trầm Tường cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa rồi còn mạnh miệng, xem ra các ngươi cũng chỉ có như thế chứ, các ngươi Thần Vũ Điện muốn bội phản vương giả điện, đây cũng là tội lớn, nếu như các ngươi giết không chết chúng ta, kha kha. Cái kia Hỏa Thần Điện Trung Niên thở hồng hộc mà nói rằng, mà lúc này song phương cũng đều ngừng tay, bọn họ biết lại tiếp tục nữa, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, đến thời điểm ai cũng không có lợi. Điều này cũng đều là bởi vì bọn hắn đều quá tự tin, bằng không cũng sẽ không vừa bắt đầu liền nói ẩu nói tả. Yên tâm, ngày hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát. Nghe thấy âm thanh này, Hỏa Thần Điện cùng Thần Vũ Điện trưởng lão đều cả người chấn động, bọn họ đối với Trầm Tường nhưng là hết sức quen thuộc, thanh âm này bọn họ làm sao sẽ không nhận. Ra, theo Trầm Tường âm thanh truyền đến, một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua, Trầm Tường trở nên xuất hiện, trong tay Thanh Long Đồ Ma Đao đã giơ lên cao mà lên, bỗng nhiên hướng một cái Hỏa Thần Điện thanh niên phủ đầu chém vào mà xuống. Bởi vì trước đó bốn người đều trải qua dài dằng dặc sự chịu đựng chiến, hiện tại bất luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều mức độ lớn yếu bớt, đối mặt Trầm Tường cái loại này mãnh liệt cuồng bạo công kích căn bản không hề chống đỡ lực, ánh sáng màu xanh lấp lóe đồng thời, hồng huyết cũng đồng thời tung tóe đi ra, dường như hồng hoa tràn ra giống như vậy, trên không trung tung tóe, rơi ra tại ba người kia trên mặt để bọn hắn không khỏi đánh một cái giật mình. Trầm Tường, Hỏa Thần Điện trung niên giống giận một tiếng, quay về cái kia đột nhiên xuất hiện Trầm Tường chính là một cái mãnh quyền, nhưng nắm đấm của hắn đánh tới thời điểm, Trầm Tường thân thể loáng một cái thi triển nhẹ nhàng thân pháp, vọt đến cái kia Thần Vũ Điện hai cái lão giả phía sau. Đùng đùng đùng đùng, liên tiếp nổ vang truyền đến, hồi âm dập dờn tại yên tĩnh trong cánh đồng hoang vu, Trầm Tường đại đao hoành khảm đồng thời, bộc phát ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hàng ma kính, tốc độ như điện đem hai người kia vừa định chạy trốn lão giả chặn ngang bẻ gãy. Chỉ là qua trong giây lát, Trầm Tường liền giết chết ba cái vượt qua niết bàn thất kiếp cường đại võ giả, nhưng Trầm Tường nhưng trong lòng không hề sóng lớn, loại chuyện này hắn đã sớm trải qua. Trầm Tường lúc này mười phần bình tĩnh, trên mặt vẫn mang theo một vệt nụ cười, nhìn ra để Hỏa Thần Điện cái kia trung niên lúc này chỉ có một cái ý niệm. Trong đầu chính là đào mạng, hắn không biết Trầm Tường dùng bản lĩnh gì, có thể ẩn nấp tại bốn phía chờ bọn hắn đánh cho lực kiệt thời điểm mới chạy ra, lại dùng sấm rền gió cuốn công kích đánh gục ba người, cho nên hắn dám khẳng định thực lực bây giờ của hắn không bằng Trầm Tường cái này quái thai, nếu như kế tục lưu lại, đón lấy tử chính là hắn. Trầm Tường không phải không thừa nhận, này Hỏa Thần Điện trung niên lúc này mão đủ kính đào mạng, tốc độ nhanh đến kinh người, kéo một đạo thật dài huyễn ảnh, hăng hái chạy như điên, trong chớp mắt liền chạy như bay đến xa xa một ngọn núi cao trên đỉnh núi. Thế nhưng Long Tuyết Di tốc độ càng nhanh hơn, dường như quang bình thường bay vụt đi ra ngoài, hóa thành một đạo màu trắng quang mang, quấn vòng quanh cái kia chạy trốn trung niên. Thấy Long Tuyết Di đắc thủ Trầm Tường chậm rãi đem cái kia chết đi ba người trên tay chiếc nhẫn chữ vật thu cẩn thận, nhưng ai biết hắn vừa muốn đánh ra, lại phát hiện chiếc nhẫn chữ vật đã hư hao. Không hổ là một ít lão bánh quẩy, dĩ nhiên xông lên chiêu này phòng bị. Trầm Tường thở dài một tiếng, có chiếc nhẫn chữ vật tăng thêm huyền ảo trận pháp, nếu như chiếc nhẫn chữ vật chủ nhân chết đi, chiếc nhẫn chữ vật cũng sẽ tự mình hủy diệt. Cái kia chạy trốn Hỏa Thần Điện trung niên, bị Long Tuyết Di buộc chặt dẫn tới Trầm Tường trước mặt. Hỏa Thần Điện hừ hừ, chuyên môn cướp đoạt hỏa hồn ác độc thế lực các ngươi, nhưng là làm cho ta vẫn kinh hồn bạt vía nha. Trầm Tường một cước đạp ở cái kia trung niên trên gương mặt lạnh nhạt nói đạo. Cách chương.